Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 5, vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn choáng váng trong đầu Ôn Thù Sắc vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng nàng đã tỉnh táo, hiểu rằng tên đã bắn thì không thể quay đầu lại, không thể uổng phí công sức. Cố gắng vực dậy tinh thần, làm theo lời dặn dò của cô, dùng quạt che kín mặt, không hề biết cô và nha hoàn của mình đã bị bịt miệng, tân lang đối diện cũng đã bị đổi người. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành, bà lại kết thúc. Ôn Thù Sắc không hề có sự căng thẳng của một tân nương, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện đã xong, đã bái đường rồi, cho dù đại công tử có muốn hối hận cũng vô dụng. Gánh nặng trên vai nàng lập tức vơi đi 8 phần, lúc trước nghe Tưởng Vân nói đại công tử đẹp trai, nhưng mỗi người có một tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau, nhỡ đâu lại không hợp gu của nàng. Ý nghĩ vừa lóe lên, cây quạt trong tay nàng theo bản năng hạ xuống. Còn chưa kịp nhìn rõ, mấy bà vê, ú bên cạnh đột nhiên súng lại, đỡ lấy cánh tay nàng, như thể sợ nàng bị người ta nhìn thấy, dẫn nàng xoay người, vội vàng đi về phía hậu viện. Tiền sảnh và hậu viện của Tả phủ được ngăn cách bởi một cửa thủy hoa, cũng là cửa gỗ sơn son, nhưng khác với kiểu cửa tướng quân ở cổng lớn, cửa này có cột trang trí, cột hiên trước treo dưới mái hiên hai bên. Đầu cột được chạm khắc hình cánh hoa, ngũ sắc rực rỡ, tinh xảo đẹp mắt. Tân nương vào cửa cũng đi trên con đường lát thảm đỏ, hai bên hành lang có rất nhiều phụ nữ đến xem náo nhiệt. Tiếng nói chuyện ồn ào lọt vào tai, Ôn Thù Sắc không dám nhìn loạn, cúi đầu nhìn chằm chằm khoảng đất nhỏ dưới chân, đã từng có lúc, nàng cũng là một trong số họ. Khi trưởng tử nhà Minh gia bên cạnh cưới vợ, nàng đã đến đó, vì không nhìn thấy mặt tân nương nên rất tiếc nuối. Nàng âm thầm quyết định, sau này khi mình làm tân nương, nhất định phải hé mặt ra từ dưới cây quạt, để mọi người trầm trồ kinh ngạc. Đáng tiếc, sự đời không như ý muốn, nếu hôm nay nàng bỏ quạt xuống, đừng nói là náo nhiệt, e rằng sẽ rơi vào cảnh. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung tích diệt. Chim bay hết trên ngàn núi, người đi không còn dấu tích. Sống thẳng thắn 17 năm, lần đầu tiên làm chuyện khuất tất, trong lòng nàng. Thình thịch, loạn nhịp, thật sự nếm trải cảm giác không dám lộ diện. Tiếng ồn ào bên tai bỗng trở nên chói tai, nàng bước nhanh hơn, cũng không đếm xem mình đã bước qua bao nhiêu bậc cửa, cơn choáng váng trong đầu dần tan biến, nàng càng lúc càng tỉnh táo. Các bà vê, ú dẫn đường cuối cùng cũng không bước qua cửa nữa, dẫn nàng rẽ trái, đi lên hành lang vòng. Thiếu phu nhân, cẩn thận bậc thang, xung quanh yên tĩnh, Ôn Thù Sắc hơi nghiêng đầu. Bên trái hành lang có một bức tường xanh ngói trắng, trên đỉnh tường có những ô cửa sổ nhỏ hình chữ nhật xếp thành hàng, có thể nhìn thấy những cây chuối xanh mươn mượt bên trong, vừa đến gần, bụi chuối đột nhiên lay động, bay ra mấy con chim ngũ sắc, tiếng chim hót líu lo không dứt. Sau khi đi vào sân, tiếng chim hót càng rõ hơn. Đại công tử thích nuôi chim, Ôn Thù Sắc chợt nhớ đến hôm đó, khi mấy người bọn họ đến gặp Minh Uyển Nhu. Tạ Tam công tử còn xách theo một chiếc lồng chim. Sau đó, hình như lồng chim bị mất, chim cũng bay đi. Ôn Thù Sắc mím môi, cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên. Đời người ngắn ngủi, phải biết hưởng thụ, đó là nguyên tắc sống của nàng. Thấy chưa, trong tình cảnh căng thẳng thế này, nàng vẫn có thể vui vẻ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân mình đang lội sông, còn có tâm trạng xem chuyện cười của người khác. Nàng vội vàng nhắm mắt, gạt bỏ kẻ xui xẻo đó ra khỏi đầu, tập trung chú ý đến cây cối xung quanh. Nhưng cái sân này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng, sân lớn bao bọc sân nhỏ, đi hết đường này đến đường khác, đình đài lầu các, ao sen hòn non bộ, cái gì cũng có, y như một khu vườn. Sau khi ra khỏi một ngọn núi giả xanh Ôn Thù Sắc đã hoàn toàn mất phương hướng. Quanh co một hồi, bà vê, ú dừng chân trước một cánh cửa sổ hoa mai hình thoi, không đi nữa, quay người đỡ nàng. Thiếu phu nhân, cẩn thận bậc cửa, Ôn Thù Sắc bước lên, cây quạt hơi hạ xuống nửa tấc. Vừa vào cửa là một chiếc án thư sơn đen chân thấp, trên án có nghiên mực và mấy bức tranh cuộn lại, chỉ có vị trí chính giữa đặt một chiếc bồ đoàn đan bằng tre. Phía sau có một dãy cửa sổ hoa mai hình thoi, ô cửa sổ hình thoi ở giữa chiếm phần lớn, mấy tấm rèm cuốn bên trên được cuộn lên. Ánh sáng tràn vào, chiếu lên một chiếc án thư khác đặt cạnh cửa sổ, trên án có đầy đủ bộ đồ trà. Nhìn là biết đây là phòng của người đọc sách. Chương 5, tiếp, tam thiếu gia, tiểu nhân tới trễ. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, Ôn Thù Sắc giật mình quay đầu lại, suýt nữa thì đụng phải chiếc lồng chim trước mặt. Là một con vẹt lông xanh đỏ sặc sỡ. Ôn Thù Sắc trướng mắt nhìn con chim hồi lâu, vẫn chưa hoàn hồn, bà tử bên cạnh vội vàng giải thích với vẻ mặt hốt hoảng. Nghe nói hôm nay đại công tử và nương tử thành thân, tam công tử đặc biệt sai người đưa con vẹt này tới để thêm phần náo nhiệt ạ. Ôn Thù Sắc không thích chim chóc lắm, đặc biệt là loại chim líu lo ồn ào này. Nàng khẽ nhíu mày tỏ vẻ chán ghét rồi quay đi, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vịn quạt tròn đi vào trong. Nào ngờ con vẹt kia lại lắm lời. Tam thiếu gia, con vật xúc này, im miệng. Bà tử toát mồ hôi lạnh, hận không thể buộc cả hai cái mỏ nhọn của nó, vội vàng đưa Ôn Thù Sắc vào phòng trong. Vách ngăn giữa phòng trong và phòng ngoài là cửa song gỗ, bên ngoài còn có màn tre và rèm châu. Hai cánh cửa đang mở, màn tre cũng được móc vàng cuốn lên, chỉ còn lại một tấm rèm châu đỏ, được hai nha hoàn bên trong vén sang hai bên, cung kính chờ tân nương đi qua. Vượt qua rèm châu, đối diện là một tấm bình phong thêu uyên ương bằng lụa xanh, vòng qua đó mới thấy một chiếc giường chạm trổ hoa văn, treo màn đỏ hỉ, trên giường trải chăn gấm đỏ thêu uyên ương, trên tấm nệm đỏ rực rải đầy long nhãn, lặc, táo tàu cùng một đống quả khô khác. Bà tử dìu Ôn Thù Sắc ngồi lên giường hỉ, nếu nương tử mệt rồi thì hãy bỏ quạt xuống, uống chút nước, ăn chút gì lót dạ đi ạ. Đại phong thái bình thịnh trị đã hơn 20 năm, phong tục cũng dần cởi mở, không còn hà khắc với nữ nhi như trước, ngày thành thân cũng không có quy củ nào bắt buộc tân nương phải nhịn đói. Từ sáng sớm đón dâu đến khi vào cửa, nhìn thì nhanh nhưng thực ra đã qua gần nửa ngày. Thế nhưng Ôn Thù Sắc không có ý định bỏ quạt xuống. Nàng ngồi ngay ngắn ở đó, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Tình Cô và Thu Oanh. Nương tử, con không đói, tìm một vòng không thấy người đâu, cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì, nàng đành phải lên tiếng hỏi. Mà có thấy cô và nha hoàn đi cùng con không? Bà tử cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử yên tâm, lão phu nhân đã dặn dò kỹ, bảo bọn nô tỳ phải tiếp đãi người nhà họ Ôn chu đáo. Tình cô và Thu Anh cô nương, nô tỳ đã sắp xếp ổn thỏa, đang dùng bữa nghỉ ngơi ở hậu viện rồi à, bà ta khom người nói tiếp. Nô tỳ họ Phương, nương tử có gì cứ dặn dò nô tỳ. Ôn Thù Sắc sững người, dùng bữa nghỉ ngơi, vào lúc quan trọng này, thấy nàng nghi ngờ, Phương Mama tiến lại gần một bước, nhỏ giọng nói. Nương tử đã vào cửa, từ nay về sau chính là người nhà họ Tạ rồi, nô tỳ cũng không giấu gì nương tử. Nhà họ Tạ có một quy củ bất thành văn, đêm tân hôn của tân nương, người hầu hạ trong phòng phải là nô bộc của nhà chồng. Ôn Thù Sắc kinh ngạc, còn có quy củ như vậy nữa sao? Nương tử, bỏ quạt xuống đi. Ôn Thù Sắc vội vàng ngửa người ra sau, tránh ánh mắt của Phương Ma Ma. Con không mệt, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, Tình cô dọc đường đi còn căng thẳng hơn cả nàng, sao có thể yên tâm bỏ mặc nàng một mình được? Lúc này, Tình cô và Thu Anh quả thật đã được sắp xếp ổn thỏa, trước mặt bày đầy một bàn rượu thịt thịnh soạn, nhưng cửa phòng lại bị khóa trái. Lũ cướp người đáng xê, hát, ế, tê kia, không nói không rằng, lôi hai người ra ngoài rồi đưa thẳng tới đây, còn nói năng khách sáo. Cô và cô nương cứ nghỉ ngơi ở đây, không cần lo lắng cho nương tử nữa. Cũng không biết đây là nơi nào, chắc chắn là một xó xỉnh vắng vẻ. Tình cô đã hét đến khàn cả giọng nhưng vẫn không có ai để ý, Thu Oanh vẫn không ngừng lay cửa. Có ai không, có ai ở đó không? Lay mệt rồi, nàng ta quay lại nhìn Tình cô mặt mày tái mét, bĩu môi, sắp khóc đến nơi. Cô, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ nhị nương tử và tam công tử chắc đã bái đường xong rồi, nhị nương tử còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là Tình cô lại bốc hỏa. Lòng người khó đoán, nhà họ Tả cũng là danh gia vọng tộc, vậy mà lại làm ra chuyện thất đức như vậy. Thu Anh không dám hé răng, nhà mình cũng không phải hạng người lương thiện giữ chữ tín gì, nàng ta đề nghị với Tình cô. Hay là chúng ta cứ nói thẳng với họ, người tới là nhị nương tử. Thà thành thật ngay từ đầu, cứu nhị nương tử ra ngoài. Không được, Tình cô lập tức bác bỏ, chuyện này bà đã nghĩ kỹ rồi. Nhà họ Tả có thể bày ra trò cháo dâu như vậy, chắc chắn là nhắm vào danh tiếng hiền thục của đại nương tử. Nếu biết trước người tới là nhị nương tử, nói không chừng họ sẽ trở mặt ngay tại chỗ, trả nhị nương tử về nguyên vẹn cũng nên, sau đó lại nghĩ cách đổ hết lỗi lên đầu nhà họ Ôn. Đến lúc đó, đừng nói là gả cho Tam công tử, chỉ với cái danh bị trả về ngày xuất giá, e rằng nhị nương tử sẽ trở thành trò cười cho cả Phụng Thành Trung Châu, thậm chí là toàn bộ Đại Phong, cả đời này không gả được chồng, nhà họ Ôn cũng không ngẩng mặt lên được. Nghĩ kỹ một hồi, bà nhận ra chuyện này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tự mình nuốt xuống. Nhị nương tử tội nghiệp, đến khi bỏ quạt xuống, nhìn thấy tân lang không phải là người mình mong đợi, không biết sẽ. Tình cô giật mình tỉnh giấc, tính tình của nhị nương tử không phải dạng vừa đâu. Không được, bà phải đi khuyên nhủ an ủi nàng. Tình cô lại đứng dậy, cùng Thu Oanh lay cửa. Có ai không? Nhưng ổ khóa sắt kia khóa chặt cứng, không hề nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nha hoàn nấp ngoài cửa sổ phía sau tường đã há hốc mồm kinh ngạc, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy bí mật động trời. Nàng ta vội vàng xách váy chạy về phòng đại phu nhân Ngô Thị. Ngô Thị đang bị đau răng, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, cả phòng im thiên thít không ai dám ho he, nhưng tiếng kèn trống bên ngoài vẫn lọt vào tai bà ta. Đang bực bội, nha hoàn xông vào. Phu nhân, Ngô Thị tức giận quát. Hốt hoảng cái gì, không ra thể thống gì cả, muốn đầu thai à? Nha hoàn lùi lại hai bước, nhưng vẫn không nhịn được, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh. Phu nhân, nô tỳ phát hiện ra một chuyện động trời. Ngô Thị lấy tay che một bên mặt, liếc xéo nhìn nàng ta. Nha hoàn vội vàng tiến lại gần, ghé vào tai bà ta nói nhỏ một câu. Ngô Thị trợn tròn mắt, quay đầu nhìn chằm chằm nha hoàn. Ngươi nghe rõ chưa? Nha hoàn cúi người, nô tỳ nghe rõ à? Cô và nha hoàn nhà họ Ôn vẫn bị nhốt ở căn phòng xó xỉnh bên Tây Viện à? Ngô Thị không dám tin là báo ứng lại đến nhanh như vậy, nhất thời sững sờ, sau một lúc lâu sắc mặt mới dần bình tĩnh lại, khóe miệng cũng nở một nụ cười hả hê. Không phải Ôn đại nương tử, mà là nhị nương tử. Quả đúng là báo ứng nhãn tiền. Tối hôm qua, lão phu nhân ác tâm kia giả vờ sắp chết, gọi mọi người đến trước mặt, bắt đầu dặn dò, di ngôn, ép buộc đổi hôn sự của đại công tử sang cho tam công tử. Sống bao nhiêu năm nay, bà ta chưa từng thấy vị tổ tông nào vô lý như vậy. Đại phòng nhà họ Ôn bây giờ đã là quan lớn ở kinh thành, thượng thư bộ công tứ phẩm. Nếu thừa cơ kết hôn với Ôn đại nương tử, sau này đến Đông Đô, có nhạc phụ chống lưng, còn sợ không đứng vững gót chân sao? Nhưng biết làm sao, di ngôn đã nói rồi, con cháu sao dám không nghe. Ngậm bồ hòn làm ngọt, tức đến nỗi bệnh đau răng cũng tái phát. May mà ông trời có mắt, mưu sự bất như thiên ý, ai ngờ nhà họ Ôn cũng đổi người. Lần này thì hay rồi, báo ứng đến quá nhanh, tinh thần Ngô Thị phấn chấn hẳn lên, bà ta hỏi một bà tử bên cạnh. Tân lang đâu, về hậu viện chưa? Bà tử kia vội vàng chạy ra ngoài dò la một vòng, nhanh chóng quay lại báo. Tam công tử vừa bị người ta lôi ra khỏi bàn rượu, mới vào trong viện à? Ngô Thị nhìn ra ngoài trời đã tối đen, quên cả đau răng, đứng dậy gọi đám bà tử nha hoàn bên cạnh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi, cùng đi xem nào. Tác giả có lời muốn nói. Đại phòng, các bảo bối đáng yêu khác, đi, hóng chuyện nào. Nhị nương tử, tam thiếu gia, mọi người có thấy bất lịch sự không? Cách chương.